16. Phẩm diệu pháp. 1. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp với tâm tán loạn, không nhất tâm và không như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 2. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 3. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám ảnh, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi khuyết điểm, trong khi pháp được giảng, tâm bị choáng váng, bị chai sạn, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm không chê bai, không bị chê bai ám ảnh, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi khuyết điểm, trong khi pháp được giảng, tâm không bị choáng váng, không bị chai sạn, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 4. Diệu pháp hỗn loạn. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không cẩn trọng nghe pháp, không cẩn trọng học thuộc lòng pháp, không cẩn trọng thọ trì pháp, không cẩn trọng quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm?

Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, cùng một giáo lý sống an ổn. Khi chúng tăng hòa hợp, này các tỷ kheo, không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh trừng lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính không có đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 7. Ác thuyết. Lời nói của năm hạng người, này các tỷ kheo, là ác thuyết. Khi có sự đối chứng giữa người và người, thế nào là năm? Nói về tính với người không tin, này các tỷ kheo, là ác thuyết. Nói về giới với người ác giới là ác thuyết. Nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết. Nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết. Nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, thế nào là nói về tính với người không tin là ác thuyết? Người không tin, này các tỷ kheo, khi được nói về lòng tin liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng chị ấy không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tính với người không có lòng tin là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới với người ác giới là ác thuyết? Người ác giới, này các tỷ kheo, khi được nói về giới liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy không có hỷ và có hân hoan. Do vậy, nói về giới với người ác giới là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết? Người nghe ít, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết? Người sang tham, này các tỷ kheo, khi được nói về bố thí liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ bố thí, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về tuệ với người ác tuệ là ác thuyết? Người ác tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ trí tuệ, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. Lời nói của năm hạng người này là ác thuyết, khi có sự đối chứng giữa người và người. Lời nói của năm hạng người này là thiện thuyết, khi có sự đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? Thuyết về tính cho người có lòng tin, này các tỷ kheo, là thiện thuyết. Thuyết về giới cho người giữ giới là thiện thuyết. Thuyết về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết. Thuyết về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết. Thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao thuyết về lòng tin cho người có lòng tin là thiện thuyết? Người có lòng tin, này các tỷ kheo, khi được nói đến lòng tin thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tính với người có lòng tin là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới cho người giữ giới là thiện thuyết? Người giữ giới, này các tỷ kheo, khi được nói đến về giới thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có giữ giới là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết? Người nghe nhiều, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có nghe nhiều, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết? Người bố thí, này các tỷ kheo, khi được nói đến bố thí thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có bố thí, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyết? Người trí tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ thì không tức tối, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có trí tuệ, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện thuyết. Lời thuyết của năm hạng người này, này các tỷ kheo, là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. 8. Sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo rơi vào trong sợ hãi, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, biến nhát và ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo rơi vào trong sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không có sợ hãi, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không có sợ hãi. 9. Tôn giả Udesi. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Kosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Udesi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh dê đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udesi có hội chúng đông đảo đoanh dê đang ngồi thuyết pháp. Sau khi thấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udesi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh dê đang ngồi thuyết pháp. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm? Ta sẽ thuyết pháp tuần tự, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho người khác. Để thuyết pháp cho người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú năm pháp mới nên thuyết pháp cho các người khác. 10. Khó trừ khử. Năm pháp này khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử. Sân khởi lên, thật khó trừ khử. Si khởi lên, thật khó trừ khử. Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử. Tâm lang thang, thật khó trừ khử. Năm pháp này đã khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Bảy La Mã phẩm hiềm hận. Một, trừ khử hiềm hận. Có năm trừ khử hiềm hận này, này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? Trong người nào, này các tỷ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy từ cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử. Trong người nào hiềm hận được sanh, trong người ấy bi cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Trong người nào hiềm hận được sanh, trong người ấy xả cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Trong người nào, này các tỷ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy vô niệm vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Trong người nào, này các tỷ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy sự kiện nghiệp cho mình tạo cần phải được an lập, là tôn giả, là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm, tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử. Này các tỷ kheo, có năm trừ khử hiềm hận này. Ở đây hiềm hận khởi lên cho tỷ kheo cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. 2. Trừ khử hiềm hận. Ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy chân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này. Ở đây, hiềm hận khởi lên cho tỷ kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? Ở đây, này các hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh. Trong người như vậy, này các hiền giả, hiềm hận cần phải được trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, có người khẩu hành không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh. Trong người như vậy, này các hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh. nhưng thỉnh thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tính. Trong người như vậy, này các hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, và thỉnh thoảng không được tâm mở rộng, không được tâm tịnh tính. Trong người như vậy, này các hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng được tâm mở rộng, tâm được tịnh tính. Trong người như vậy, này các hiền giả, hiềm hận cần phải được trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, người này thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, như thế nào trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử? Ví như, này các hiền giả, tỷ kheo mặc áo lượm từ đống rác, thấy một tấm vải liền ở đống rác trên con đường xe đi, liền lấy chân trái chận lại, lấy chân mặt kéo tấm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho có thể sử dụng được, rồi cầm lấy mang đi. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý. Còn những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh, như thế nào trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử? Ví như, này các hiền giả, một hồ nước đầy bùn và cây lao, rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy ngụp lặng trong hồ nước ấy, lấy hai tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước lại, uống rồi ra đi. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh, những cái gì thuộc khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý. Còn những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tính, như thế nào trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử? Ví như, này các hiền giả, ít nước trong dấu chân của con bò, rồi một người đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy suy nghĩ như sau: một ít nước này trong dấu chân con bò, nếu ta uống với nấm tay hay với cái chén, ta sẽ làm nước ấy dao động và di động, khiến nước không thể uống được. Vậy ta hãy gieo mình xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi. Rồi người ấy gieo mình xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, với tâm thỉnh thoảng được rộng mở và tịnh tính, những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý. Những cái gì thuộc khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý. Những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tính, như thế nào trong người ấy hiềm hận cần được trừ khử. Ví như, này các hiền giả, có người đau bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làn da trước mặt, có làn da sau lưng, nó không có được các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận cuối làng. Một người khác cũng đang đi trên đường, thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên lòng từ, khởi lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn. Ôi, mong rằng người này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến cuối làng. Vì sao? Vì mong rằng người này ở đây không bị suy tổn, tử vong. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tính. Người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng từ mẫn. Ôi, mong rằng tôn giả này, sau khi đoạn tận thân ác hành, cần phải tu tập thân thiện hành. Sau khi đoạn tận khẩu ác hành, cần phải tu tập khẩu thiện hành. Sau khi đoạn tận ý ác hành, cần phải tu tập ý thiện hành. Vì sao? Vì mong rằng tôn giả ấy, sau khi thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Ở đây, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tính. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Ví như, này các hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh tính. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý. Những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý. Và điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tính, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. Này các hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này. Ở đây tỷ kheo có hiềm hận khởi lên, cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. 3. Cuộc nói chuyện. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả, các vị tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau, giống như kinh số 65 ở trước. 4. Một ví dụ. Tôn giả Sariputta nói lại kinh số 66 ở trước. 5. Những câu hỏi. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo như trên. Này các hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì, tất cả đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Thế nào là năm? Do đần độn ngu si hỏi người khác câu hỏi, do ác dục tham dục hỏi người khác câu hỏi, khinh thường hỏi người khác câu hỏi, với tâm muốn hiểu biết hỏi người khác câu hỏi, với tâm phân vân hỏi người khác câu hỏi, nghĩ rằng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời đúng đắn

Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Udayi: Này Udayi, thầy đi đến kết luận ai có thân do ý làm ra. Bạch Thế Tôn, có chư thiên vô sắc do tưởng làm ra. Này Udayi, thầy nghĩ thế nào mà nói lên câu nói của kẻ ngu không thông minh sáng suốt? Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, các thầy có thể nhìn một cách thản nhiên khi một tỷ kheo trưởng lão bị làm phiền não như vậy. Này Ananda, lòng từ bi không có thể khởi lên khi một tỷ kheo trưởng lão bị làm phiền não mà các thầy không có phản ứng. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, có thể nhập vào và xuất khỏi diệt thọ tưởng định. Sự kiện này có xảy ra nếu ngay trong hiện tại không thể đạt được chánh trí, vị ấy chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý làm ra, với điều kiện vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi diệt thọ tưởng định. Sự kiện này có thể xảy ra. Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tinh xá. Rồi tôn giả Ananda, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, đi đến tôn giả Upavana. Sau khi đến, nói với tôn giả Upavana: Ở đây, này hiền giả Upavana, một số người làm phiền não tỷ kheo trưởng lão, và chúng ta không ai đặt câu hỏi. Do vậy, thật không có gì kỳ lạ, thưa hiền giả, rằng Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, nêu lên vấn đề này và sự việc như thế nào, kể lại cho tôn giả Upavana nghe tất cả. Nay chúng ta cảm thấy sợ hãi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ngồi giảng đường. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Upavana: Này Upavana, thành tựu bao nhiêu pháp, tỷ kheo trưởng lão được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và noi gương tu tập. Bạch Thế Tôn, thành tựu năm pháp, tỷ kheo trưởng lão được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và được noi gương tu tập. Thế nào là năm? Ở đây, Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo trưởng lão giữ giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn. Xem trước số 87, số 9, phẩm trưởng lão. Và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo trưởng lão, đối với các đồng phạm hạnh, được ái mộ, ưa thích, tôn trọng và được noi gương tu tập. Lành thay, này Upavana, thành tựu năm pháp này, tỷ kheo trưởng lão đối với các đồng phạm hạnh được ái mộ, ưa thích, tôn trọng và noi gương tu tập. Nếu tỷ kheo trưởng lão không có được năm pháp này, thời có phải các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy vì răng rụng, tóc bạc và da nhăn? Do vậy, này Upavana, do năm pháp này có hiện hữu trong tỷ kheo trưởng lão, cho nên các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Bảy La Mã 167, buộc tội. 1. Tại đấy, tôn giả Sariputta bảo các tỷ kheo: Này các hiền giả, khi tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rồi hãy buộc tội. Thế nào là năm? 2. Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi sẽ nói chân thật, không phải phi chân. Tôi sẽ nói nhu hòa, không phải thô bạo. Tôi sẽ nói liên hệ đến lợi ích, không phải lời không liên hệ đến lợi ích. Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải với sân tâm. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm với năm pháp này, rồi hãy buộc tội người khác. 3. Ở đây, này các hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội phi thời nhưng phản ứng không đúng thời, có người bị buộc tội phi chân và có phản ứng không chân thực, bị buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu hòa, bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích và có phản ứng không liên hệ đến lợi ích, bị buộc tội với sân tâm và có phản ứng không có tự tâm. 4. Tỷ kheo buộc tội phi pháp có năm lý do không cần sắp đặt sám hối. Tôn giả bị buộc tội phi thời không đúng thời, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội phi chân không phải chân thực, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội thô bạo không có nhu hòa, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội với sân tâm không với tự tâm, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tỷ kheo bị buộc tội một cách phi pháp có năm lý do này không cần phải sắp đặt sám hối. 5. Tỷ kheo buộc tội phi pháp có năm lý do cần phải sắp đặt sám hối. Hiền giả đã buộc tội phi thời không phải đúng thời, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội phi chân không phải chân thực, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội một cách thô bạo không có nhu hòa, như vậy vừa đủ hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội liên hệ đến phi lợi ích không liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội với sân tâm không với tự tâm, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Tỷ kheo buộc tội phi pháp, này các hiền giả, do năm lý do này cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng nhờ vậy không một tỷ kheo nào khác nghĩ rằng có thể buộc tội phi chân. 6. Ở đây, này các hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội đúng thời, không phản ứng phi thời, bị buộc tội chân thực, không phản ứng phi chân, bị buộc tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo, bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phản ứng không liên hệ đến lợi ích, bị buộc tội với tự tâm, không phản ứng với sân tâm. 7. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội đúng pháp có năm lý do cần phải sắp đặt sám hối. Tôn giả bị buộc tội đúng thời không phải phi thời, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội chân thực không phải phi chân, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội nhu hòa không thô bạo, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội liên hệ đến lợi ích không phải không liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội với tự tâm không phải với sân tâm, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội đúng pháp có năm lý do này cần phải sắp đặt sám hối. 8. Tỷ kheo, này các hiền giả, buộc tội đúng pháp có năm lý do để không phải sắp đặt sám hối. Hiền giả buộc tội đúng thời không phải phi thời, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội chân thực không phải phi chân, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội nhu hòa không phải thô bạo, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội liên hệ lợi ích không phải không liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả buộc tội với tự tâm không với sân tâm, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Này các hiền giả, tỷ kheo buộc tội đúng pháp do năm lý do này không cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì nhờ vậy các tỷ kheo khác nghĩ rằng buộc tội cần phải đúng pháp. 9. Người bị buộc tội, thưa các hiền giả, cần phải an trú trong hai pháp chân thực và bất đồng. Này các hiền giả, nếu các người khác buộc tội tôi đúng thời hay phi thời, chân thực hay phi chân, nhu hòa hay thô bạo, liên hệ đến lợi ích hay không liên hệ đến lợi ích, với tự tâm hay với sân tâm, thì cần phải an trú trong hai pháp chân thực và bất đồng. Nếu tôi biết pháp này có trong tôi, nếu tôi nghĩ là có, tôi sẽ nói pháp này có trong tôi. Nếu tôi biết pháp này không có trong tôi, nếu tôi nghĩ là không có, tôi sẽ nói pháp này không có trong tôi. 10. Thế Tôn nói: Như vậy này Sariputta, khi thầy nói như vậy, ở đây có một số người ngu nào không có khả năng nắm được vấn đề? 11. Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng tin với mục đích mưu sống, không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá lường gạt ư ngụy, mất thăng bằng, cao mạng, dao động, lắm lời, nói phô tạp nhạc, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, diễn ly, biến nhát, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, căm ngồng. Khi con nói như vậy, họ không có khả năng nắm được vấn đề. Nhưng các thiện nam tử, Bạch Thế Tôn, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạng, không dao động, không lắm lời, không nói phô, tạp nhạc, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong đời sống diễn ly, tinh cần, tinh tấn, siêng năng, an trú, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không căm ngọng. Khi con nói như vậy, các vị này có khả năng nắm giữ vấn đề. Này Sariputta, các thầy không vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, liệt tuệ căm ngồng, hãy để họ một bên. Nhưng này Sariputta, những thiền nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không căm ngồng, hãy nói chuyện với họ, hãy giáo giới các vị đồng phạm hành, hãy giảng dạy. Này Sariputta, các vị đồng phạm hành nghĩ rằng sau khi giúp ta khỏi phi diệu pháp, tôi an trú các vị đồng phạm hành trong diệu pháp. Này Sariputta, hãy như vậy học tập. Tám La Mã 168 giới. Ngài Sariputta nói lại kinh số 24 Tăng Chi Bộ 3. Chín La Mã 169 đưa đến viết. Một, rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thưa với tôn giả Sariputta. 2. Cho đến như thế nào, thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với thiền pháp. Sự nắm giữ của vị ấy là khéo nắm giữ nhiều và không quên điều đã nắm giữ. Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, mong tôn giả Ananda hãy nói lên. Vậy thưa hiền giả Sariputta, hãy khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân hiền giả. Tôn giả Sariputta dâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. 3. Ở đây, thưa hiền giả Sariputta, có tỷ kheo thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiền xảo về liên hệ trước sau. Cho đến như vậy, thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với các thiền pháp. Sự nắm giữ của vị ấy là khéo nắm giữ nhiều và không quên điều đã nắm giữ. Thật là di diệu, thưa hiền giả, thật là hy hữu, thưa hiền giả, khó nói thay. Điều này được tôn giả Ananda nói lên. Chúng tôi tin rằng tôn giả Ananda thành tựu năm pháp này. Tôn giả Ananda thiền xảo về nghĩa, thiền xảo về pháp, thiền xảo về văn cú, thiền xảo về địa phương ngữ, thiền xảo về liên hệ trước sau. 10 La Mã 170 Badaji. 1. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Kosita. Rồi tôn giả Badaji đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với tôn giả Badaji đang ngồi một bên. 2. Thưa hiền giả Badaji, cái gì là tối thượng trong những điều được thấy? Cái gì là tối thượng trong những điều được nghe? cái gì là tối thượng trong các lạc, cái gì là tối thượng trong những điều được tưởng, cái gì là tối thượng trong các hữu. Thưa hiền giả, có Phạm Thiên là bậc tối thắng, tự thắng, là bậc vô địch, bậc biến nhãn, tự tại đối với tất cả các loại hữu tình. Thấy Phạm Thiên là tối thượng trong những điều được thấy. Thưa hiền giả, có chư Thiên Quan Âm tràn đầy và biến mãn an lạc. Khi nào và chỗ nào họ thốt lên những lời cảm hứng ngữ: ôi sung sướng thay, ôi sung sướng thay, ai nghe tiếng ấy, đó là sự nghe tối thượng. Thưa hiền giả, có chư Thiên biến tình, họ sống thoải mái trong tịch tình, họ cảm giác lạc thọ, đây là lạc tối thượng. Thưa hiền giả, có chư Thiên đạt được vô sở hữu xứ, đây là tưởng vô thượng. Thưa hiền giả, có chư Thiên đạt được phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây là hữu tối thượng. 3. Lời nói này của tôn giả Badaji, đây là lời của quần chúng. Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, tôn giả Ananda hãy nói lên. Vậy này hiền giả Badaji, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân hiền giả, tôn giả Badaji dân đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: khi người ta nhìn, này hiền giả, không có gián đoạn, các lậu vặt được đoạn trừ, như vậy là sự thấy tối thượng. Khi người ta nghe, không có gián đoạn, các lậu vặt được đoạn trừ, như vậy là sự nghe tối thượng. Khi người ta cảm giác lạc thọ, không có gián đoạn, các lậu vặt được đoạn trừ, như vậy là an lạc tối thượng. Khi người ta cảm tưởng không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là tưởng tối thượng. Khi người ta hiện hữu không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, như vậy là hữu tối thượng. Mười tám La Mã phẩm Nam Cư Sĩ. Một La Mã 171 sợ hãi. Một. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, cuối giường ông Anathabindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: hai. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ rơi vào sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong các dục, nói láo, đấm say rượu me, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ rơi vào sợ hãi. 3. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, năm cư sĩ không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ không có sợ hãi. 2 La Mã 172 không sợ hãi. Một. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, năm cư sĩ sống trong gia đình có sự sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, đấm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ sống ở gia đình có sợ hãi. Hai. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, năm cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Ba La Mã 173 địa ngục. Một. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, năm cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, đấm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Hai. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, năm cư sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, năm cư sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Bốn La Mã 174 sợ hãi hận thù. Một. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi xuống một bên: hai. Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù được gọi là ác giới,